Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 221, Bát Lai Ba Bơ Tần. Phảng phất thủy dịch giống nhau không khí chậm rãi từ trong thân thể hút ra. Trước mắt cảnh tượng rơi quyết định, dưới chân bước lên đất thật. Harry lập tức che miệng, thân thể lắc hai cái. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, Harry. Không tệ. Shirakawa nhìn phảng phất uống rượu say một dạng, nhưng là sắc mặt trắng bệch Harry, hơi mỉm cười nói, quả thật không tệ, rất nhiều người lần thứ nhất đều là trực tiếp phun ra. Đặng Bất Lợi nhiều cũng khẽ gật đầu, mang theo trêu ghẹo, đây là nơi nào? Shirakawa nháy mắt con mắt, hắn hiện tại chính xử tại một nơi yên tĩnh trên đường phố. Trong đêm tối, không không đường phố, không có một người, đây tựa hồ là một cái trấn nhỏ. Hoan nghênh đi tới Mỹ Lệ Bát Lai Ba Bơ Tần thôn trang. Các ngươi đi theo ta. Đặng Bất Lợi nhiều khẽ mỉm cười, dẫn hai người lại dọc theo đầu đường đi tới. Mà Shirakawa cùng Harry là đi theo phía sau hắn. Chúng ta tới đây làm gì? Harry hơi hơi hé miệng, kiềm chế ở tự mình nghĩ nhả dục vọng, mở miệng hỏi. Hả? Đúng. Thật giống như ta còn không có nói cho ngươi. Đây là chuyện gì? Đúng không? Aaron, Đặng Bất Lợi nhiều phảng phất vừa mới tỉnh hồn, thành thói quen. Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Cái này lão gia hỏa đúng là ưa thích không chào hỏi liền làm sự tình. Bất quá lần này ngược lại trước đó nói rõ với chính mình. Nhưng là không cùng Harry nói. Ta, Harry há hốc mồm, hắn có thể từ Shirakawa sắc mặt nhìn ra được. Tới nơi này mục đích, hắn là biết rõ, nhưng là chính mình lại không biết rõ. Đến, Đặng Bất Lợi nhiều không có nói thêm cái gì. Mang theo hai người đến một cái nhà trước. Từ hàng rào che ngoài tường nhìn thấy, đây là một căn phòng hư tử, môn đều không nửa bên, gió lạnh xiêu xiêu. Chuyện này, Harry ngạc nhiên nhìn lụi bại phòng, há hốc mồm, nhưng là lời còn chưa nói hết, sẽ thấy lần bị Đặng Bất Lợi nhiều ngăn trở về, rút ra ma trượng. Đặng Bất Lợi rất không cho Harry quá nói nhiều thời gian, từ trong tay áo rút ra ma trượng đồng thời nhượng Shirakawa cùng Harry cũng rút ra ma trượng, còn thừa lại sự tình. Các loại, chờ, sau đó mới nói đi. Harry, Shirakawa rút ra ma trượng, hướng Harry nói một tiếng. Được rồi, Harry gật đầu một cái, đem chính mình đông thanh mộc, phượng hoàng vũ mau trượng tâm ma trượng rút ra. Đi, Đặng Bất Lợi nhiều nói một tiếng, đem ma trượng hơi hơi run lên. Trượng trên ngọn hiện ra ánh sáng nhạt, đi tới trước nhà, sau đó chui vào trong nhà, mà Shirakawa cùng Harry theo sát phía sau. Cẩn thận một chút, Shirakawa đem ma trượng run lên, trượng nhọn dâng lên ánh sáng, cũng với vào trong nhà, nhìn đổ nát phòng, mảng lớn tường đất nứt ra, đồ gia dụng ngã lật, các loại đồ vật xuất ra đầy đất, trong phòng còn tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Cái này có mùi máu tanh. Shirakawa tủng động một cái mũi, hướng Đặng Bất Lợi nhiều nói. Ngửi được, bất quá có điểm lạ. Horay, Đặng Bất Lợi nhiều khẽ gật đầu, đi vào trong phòng, mà Shirakawa cũng theo sau. Mogusa, Harry nhìn âm u phòng, muốn gọi Shirakawa tên, nhưng là quay đầu, nhìn đã vào bên trong phòng hai người, vội vàng đuổi theo đi. Chậm rãi hướng trong phòng đi tới, không có lên tiếng, chẳng qua là nắm chắc chính mình ma trượng, chuẩn bị cho tùy thời không biết từ nơi nào nhảy ra thực tử đồ một cái ác nguyền rủa. Harry thần kinh khẩn trương đi theo Shirakawa sau lưng, bỗng nhiên cảm giác trên mặt một ướt, một cổ mùi tanh thẳng hướng trong lỗ mũi chui, không khỏi thân thể run lên, ngẩng đầu lên, thế nào? Shirakawa cảm giác Harry dừng lại, không khỏi xoay người hỏi. Máu. Harry con người phóng đại, dựa vào Shirakawa ma trượng trên ánh sáng, có thể thấy đầu đỉnh thiên trần nhà trên tường thể dụng một chút, lộ ra màu đỏ tấm gạch. Tấm gạch bên trong chính ra bên ngoài rỉ ra máu tươi, một luồng hơi lạnh từ trong đầu của hắn toát ra. Hắn nhớ tới tự mình ở sách tạ thấy quỷ cố sự. Hả? Shirakawa giơ lên ma trượng. Nhờ ánh sáng, nhìn đỉnh đầu kinh khủng cảnh tượng, cũng không khỏi tim đập hơi dừng. Tường kia trên nhỏ xuống một giọt máu tươi, bị hắn tự tay tiếp lấy. Máu này mùi, Đặng Bất Lợi nhiều cũng phát hiện không đúng. Quay người trở lại, nhìn ra bên ngoài rướm máu trần nhà. Thuận tay tại Harry trên mặt một vòng, đem kia giọt máu tươi đến chỉ lo trên, tiến tới trên mũi, không phải là máu người. Shirakawa cũng là hơi hơi khẽ ngửi, mặc dù không phân biệt được đây là cái gì máu, nhưng có phải là người hay không máu, bởi vì quá tinh, người máu tươi không có như vậy tinh, đây là đùa dai, ha ha. Đặng Bất Lợi nhiều không khỏi khẽ mỉm cười, quay đầu giơ ma trượng, bốn phía cha nhìn, trong phòng tủ té xuống đất, hơn nữa nứt ra đến, còn có thiên hoa đèn, cũng ngã xuống đất, vỡ vụn ra, phảng phất trải qua một trận đại phá hoại. Gần có một con da ghế salon, chính nghiêng đặt ở phòng một góc. Cái này ghế salon, so với những kia vỡ vụn tủ, cùng với đồ gia dụng đến, tỏ ra vô cùng hoàn hảo. Phía trên ghế salon, còn để một cái gối. Ừ, Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi đa động làm, cũng phát hiện không bình thường, nhưng là lại không có tiến lên trước, chẳng qua là cảnh giác. Mà một bên Harry, trải qua một trận sau khi kinh sợ, cúi đầu xuống, dựa vào Shirakawa ánh sáng, xem trên mặt đất đồ lặt vặt. Hắn tại đồ lặt vặt trong tìm tới một tờ báo, đó là Tiên Tri Nhật Báo, cũng không phải Marco Thế Giới Báo Chí. Phía trên tiêu đề một dãy nhà, màu trắng bạc bẻ cong đại môn, là Gringotts, lưng cảnh thiên không trên, chính có một con khói đen khô lâu tại sôi trào. Khô lâu trong miệng bò ra ngoài một gói thuốc lá rắn quanh co. Tràng cảnh này tại đèn ma dê hạ lóe lên, nhượng người không lạnh mà run. Là thực tử đồ làm. Harry, Shirakawa cảm giác Harry động tác, hơi hơi nhắc nhở một tiếng. Ừ, Harry liền vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đặng Bất Lợi nhiều mặt hướng. Chỉ thấy Đặng Bất Lợi nhiều đã đứng ở phòng góc tòa kia trước ghế salon. Cúi người, đi kiểm tra cái kia ghế salon. Ma trượng đung đưa trong lúc đó, nhắm ngay dựa lưng, dùng huỳnh quang nguyền rủa ma trượng, thoáng cái liền đâm đi lên. Ghế salon dựa lưng trên da, đang bị ma trượng đâm trúng trong nháy mắt, két rồi một tiếng, phá vỡ, từ bên trong chui ra một cái đầu. Đây là một cái người lớn tuổi hình tượng. Merlin a, không cần phải như vậy dùng sức đâm ta đi. Albus, lão nhân khuôn mặt đầu người vừa nói, toàn bộ ghế salon bỗng nhiên đứng lên, ôm gối rơi xuống, rơi ra một cái đánh con bướm lễ đai. Toàn bộ ghế salon đứng lên, phảng phất một cái nhân hình, chỉ bất quá ghế salon tràn đầy khí, phảng phất một cái đến mập mạp trứng người, mà ôm gối sau cái kia đai, chính là đai lưng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.